Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, trùng phân thân. Che khuất bầu trời mũi bảy. Không ra một khắc đồng hồ thời gian liền bị Long Đình bầy thôn phệ trống không. Mặt trời lặn chiếu rọi thành cự lộc trên không, là một bộ trăm năm khó gặp kinh người hình tượng. Lấy ngàn mà tính, Long Đình run rẩy cánh, như trong biển như du ngư ở trên không gào thét vãng lai. Khinh bạc cánh chim phát ra thanh thúy âm thanh phá không, giống như nhẹ ca, ngoại trừ lúc đầu bị hù chết bên ngoài, trong thành lại không bất luận cái gì thương vong, liền con chó cũng chưa chết. Vốn nên là hạo kiếp bầy sát muỗi, tạo thành tổn thất chỉ có bị tàn chi nện cong hoa hoa thảo thảo. Phù thù biểu lộ rốt cuộc không cách nào duy trì ổn trọng. Hắn thần sắc kinh ngạc không cách nào giữ lại chiếu vào trong mắt tất cả mọi người. Long Đình bầy, làm sao lại xuất hiện tại thành cự lộc? Phù thù nghĩ phá viên kia đầu chọc cũng nghĩ không thông. Sát muỗi thiên địch Long Đình vì sao trùng hợp như vậy sẽ xuất hiện, mà lại kéo đến tận hàng ngàn con. Cái này tương đương với hắn phù thù thật vất vả nuôi một đám sói đói, dự định bỏ vào kẻ thù trong nhà diệt cả nhà người ta. Kết quả vừa mở cửa nhìn thấy người ta sân nhỏ bên trong gạt ra một đám lão hổ. Ngậm đắng nuốt cay mười mấy năm, thật vất vả nuôi ra mỗi bầy liền chi lăng một khắc đồng hồ thời gian. Như thế đã kích khiến phù thù sinh ra một loại nằm mơ ảo giác. Hắn cưỡng ép từ trong lúc khiếp sợ dãy giụa thanh tỉnh. A-di-đà Phật, vương gia hảo thủ đoạn. Không biết những này Long Đình thả ra, người muốn như thế nào thu đây? Phù thù hai mắt ôm hận, oán hận nói. Long Đình cùng sát muỗi tuy là thiên địch quan hệ, nhưng đều là yêu thú. Lý Huyền Hiêu sửng sốt một cái. Hắn nhưng không có tốt biện pháp thu hồi Long Đình. Mộc lão cười lạnh một tiếng, nói, phương trượng quá lo lắng. Này yêu cùng cái khác yêu thú khác biệt. Long Đình vui chỉ toàn. Ngoại trừ sát muỗi bên ngoài đối khác vật sống hứng thú không lớn. Nhất là nhóm chúng ta loại này nhiều da nhiều máu nhiều thịt nhân tộc. Tặng không người ta Long Đình cũng không chịu ăn. Đình bầy như du long. Cảnh này trăm năm khó gặp. Đẹp không sao tả xiết. Đại sư không ngại nhiều thưởng thức một chút. Lý Huyền Hiêu yên tâm lại. Chỉ cần Long Đình không ăn thịt người. Cùng lắm thì về sau phí chút lực khí chậm rãi bắt. Sau đó đưa về thâm sơn cũng là phải. Phù thủ nhìn thật sâu mắt đưa tới Long Đình chu tráng. Nói, các hạ lại có thể sẵn sàng vì trấn Bắc Vương cầu tặc kia bán mạng. Liền không sợ bị đồng tộc chê cười sao? Chu tráng ngay tại Vân Khuyết bên cạnh tao lông mày làm. Mắt lôi kéo làm quen đây. Nghe xong người ta nói hắn. Thế là không cao hứng mà nói. Trò cười, ai dám trò cười ta? Tại chúng ta thôn đồng lứa nhỏ tuổi mà ở trong ai không có bị Vân Khuyết đánh qua. Làm điểm Long Đình cũng ngạc nhiên. Người cái này lão lừa chọc thật không có kiến thức. Đúng không Vân Khuyết? Chu Tráng nói xong vẫn không quên hướng Vân Khuyết bên người đứng đứng. Cờ xí tươi sáng biểu thị hắn là đứng tại Vân Khuyết bên này. Phù thù kinh ngạc bắt đầu. Một lần nữa dò xét Vân Khuyết vị này thế tử là tiểu tăng khinh thường thế tử. Lúc ấy nên tự mình xuất thủ lưu lại thế tử. Hôm nay liền không có như vậy phiền phức. Vân Khuyết rất không đồng ý đối phương quan điểm. Nói, ngươi nói sai. Không phải ngươi xem thường ta. Mà là ngươi coi trọng mình. Bằng ngươi nhưng lưu không được ta. Phù thù nhíu mày nói. Thật sao? Vậy liền để tiểu tăng lĩnh giáo một phen thế tử thủ đoạn tốt. Vân Khuyết cự tuyệt nói. Đánh nhau có thể. Dùng ngươi chân thân đến, làm cái côn trùng phân thân có ý gì? Câu nói này nghe được trấn Bắc Vương Mộc lão bọn người thần sắc biến đổi, mọi người tại đây nhao nhao đem kinh ngạc ánh mắt rơi trên người phù thù. Không ai nhìn ra được phù thù không phải thật sự thân. Phù thù coi như trấn tĩnh thần thái rốt cục biến hóa. Từ giật mình đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến trầm tư không hiểu, trầm mặc một hồi lâu. Phù thù mới nói, thế tử, là làm thế nào nhìn ra được tiểu tăng cũng không phải là chân thân đây? Vân Khuyết nói, dùng con mắt nhìn a, chẳng lẽ còn dùng chân a? Huống hồ không nhìn cũng đoán được, ngươi dám độc thân đến Phó Hồng Môn Yến, sao có thể không làm vạn toàn chuẩn bị? Lần trước tại Bát Sơn tự ta liền nhìn ra được ngươi là ham sống. Chắc chắn sẽ không tùy tiện mình đến mạo hiểm. Phù Thu chắp tay trước ngực. Khen, thế tử quả nhiên tuệ căn rất sâu. Cùng ta Phật hữu duyên. Như thế tử chịu thay đổi lề lối. Tiểu tăng nguyện đem Bát Sơn tự phương trượng chi vị chắp tay nhường cho. Không chỉ có như thế. Kính Nguyệt Môn Như Ý đường đường chủ chi vị sau này cũng là ngươi. Vân Khuyết nói. Để cho ta bái ngươi tà Phật. Đầu óc ngươi hư mất đi. Ta có Trấn Bắc Vương thế tử không làm ngược lại đi ngươi kẻ thù này thủ hạ kiếm cơm. Ta đầu óc lại không xấu. Phù Thù nói. Rất nhiều đại đạo. Mọi loại pháp môn. Cuối cùng kính hoa thủy nguyệt. Thế tử nếu có thể khám phá lần này đạo lý. Tự nhiên sẽ lựa chọn kính nguyệt môn. Bởi vì nước đại đường. Sớm muộn cũng sẽ là kính nguyệt thiên hạ. Yêu tăng đừng muốn mê hoặc con ta. Lý Huyền Hiêu gầm lên giận dữ đi đầu xuất thủ. Mộc lão Lý Phúc Biện Lương bọn người theo sát phía sau. Một mảnh đao quang kiếm ảnh khoảnh khắc đem Phù Thù bao phủ trong đó. Pháp khí uy năng qua đi. Phù Thù thân ảnh trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tại chỗ hiện ra một cái đỉnh lấy tăng bào to lớn nhục trùng. Nhúc nhích bên trong nứt toác ra. Mộc lão kinh nghi nói. Quả nhiên là phân thân. Phù Thù này tặc tốt một tay tính toán. Lý Phúc mắng to. Cái này con lừa chọc thật mẹ hắn đủ cẩn thận a. Mang theo một đám sát muỗi đến đều không cần chân thân. Xem ra thế tử nói rất đúng. Phù Thù quả nhiên là cái tham sống sợ chết con lừa chọc. Biện Lương nhắc nhở. Phù Thù lấy phân thân đến đây. Hắn chân thân nhất định tại Bát Sơn tự. Chúng ta rèn sát khi còn nóng. Diệt đi kính nguyệt môn hang ổ. Lý Huyền Hiêu như vậy hạ lệnh. Thiên cơ doanh toàn bộ ra hết. Đồng thời triệu tập 10 vạn Trấn Bắc quân vây núi. Lần này Phù Thù mặc dù không phải thật sự trước người đến. Nhưng triệu tập sát mũi chứng cứ đã 10 phần. Trinh phạt yêu tăng danh chính ngôn thuận. Chu Tráng đưa song Long Đình sau cùng Vân Khuyết cáo từ ly khai. Nói là quay về thôn. Vân Khuyết cũng không có lưu hắn. Đưa đều không có đưa. Chỉ là khoát tay áo từ biệt. Tùy ý bộ dáng thấy Lý Huyền Hiêu mí mắt trực nhảy. Thầm hô một tiếng đáng tiếc. Mạnh như vậy trợ lực nếu như là hắn Lý Huyền Hiêu nói cái gì cũng phải lung lạc lấy. Đại quân trong đêm xuất phát. Bát Sơn tự chỗ ngọn núi bị bó đuốc chiếu sáng sáng như ban ngày. Một đám không biết chân tướng hòa thượng dọa đến run giống như run rẩy. Liên tục xin tha. Thề cùng Phù Thù cùng cái gì kính nguyệt môn không quan hệ. Cứ việc nhìn ra được những này tăng nhân căn bản là bị Phù Thù mơ mơ màng màng. Nhưng Lý Huyền Hiêu cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Sai người toàn bộ áp tải thành cự lộc kỹ càng thẩm tra. Xác nhận không có quan hệ gì với Phù Thù lại thả lại tới. Đêm nay Bát Sơn tự triệt để bị trống rỗng. Lão hòa thượng tiểu hòa thượng trọn vẹn hơn 300 miệng. Một cái không rơi đều bị mang về thành cự lộc. Không chỉ có người mang đi. Đồ vật cũng chưa thả qua. Trắng đêm thanh tra phía dưới. Bát Sơn tự liền hang chuột bên trong có mấy cái con chuột nhỏ đều tra được nhất thanh nhị sở. Toàn bộ Bát Sơn tự lục soát cái ngọn nguồn hướng lên trời. Đào ba thước đất. Lại không có phát hiện Phù Thù nửa điểm tung tích. Mộc lão trầm ngâm nói. Không có chút nào manh mối. Chẳng lẽ Phù Thù hang ổ không ở nơi này? Lý Huyền Hiêu hạ lệnh. Tiếp tục tra. Khẳng định có địa phương không có điều tra đến. Mở rộng phạm vi. Núi Bát khi một ngọn cây cọng cỏ cho hết bản vương tra cái rõ ràng. Trong quân tướng lĩnh lĩnh. Mệnh xuống dưới. Tiếp tục điều tra Phù Thù hạ lạc. Một tòa Bát Sơn tự tốt tra. Toàn bộ núi Bát khi nhưng quá lớn. Tổng cộng có 8 tòa ngọn núi. Liên miên hơn 100 dặm, mặc dù có 10 vạn Trấn Bắc quân, một khi phân tán ra đến, không có cái mấy ngày thời gian cũng khó có thể tra lượt toàn bộ sơn mạch. Lý Khiêu Khiêu cùng Vân Khuyết một mực đi theo Trấn Bắc Vương bên cạnh. Thấy không có manh mối, Lý Khiêu Khiêu bối rối. Nói, có thể hay không Phù Thù biết mình bại lộ sau bỏ trốn mất dạng. Không dám quay về Bát Sơn tự rồi. Vân Khuyết nói. Hẳn là sẽ không, Phù Thù lá gan cũng không nhỏ. Huống hồ hắn kinh doanh nhiều năm như vậy.